Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, không mất đi một lần. Liền sẽ không hiểu được quý trọng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 851, không mất đi một lần. Liền sẽ không hiểu được quý trọng Vân Đằng Phong lòng nóng như lửa đốt. Hắn giờ phút này thật hối hận chính mình không có theo sát Tím Nhi. Hắn đi theo nàng phía sau, vẫn duy trì một khoảng cách, chính là tưởng cho nàng một chút không gian ngẫm lại rõ ràng. Xin bớt giận, nhưng chỉ chớp mắt, hắn liền đem Tím Nhi cấp đánh mất, hắn không ngừng ở trong lòng khẩn cầu. Làm nàng không có việc gì, lúc này đây tìm về Tím Nhi lúc sau, hắn nhất định sẽ nói cho Tím Nhi, hắn ái nàng, không bao giờ làm nàng rời đi hắn, người chính là như vậy. Không mất đi một lần, liền sẽ không hiểu được quý trọng, người chỉ có ở sâu nhất tuyệt vọng. Thường thường nhìn đến mới là đẹp nhất phong cảnh, hắn vẫn luôn đang chờ Tím Nhi minh bạch hắn tâm ý. Hắn không nghĩ đem nàng bức cho thật chặt. Chính là hắn tâm, sớm đã dừng ở nàng trên người, Tím Nhi, người ở đâu? Vân Đằng Phong nhịn không được lên tiếng hô to, nhưng đáp lại hắn chỉ có trong bóng tối chính hắn. Tiếng vang, Vân Đằng Phong bước chân có chút cấp, dưới chân vướng đến đồ vật, hắn thiếu chút nữa liền ném tới trên mặt đất, đứng vững thân mình về sau. Vân Đằng Phong nhìn thoáng qua dưới chân, có thể đêm coi đôi mắt, nhìn đến trên mặt đất một khối khô quắt thi thể. Tại đây trong đêm tối có vẻ thực đột ngột sợ hãi. Hắn hơi hơi nhíu mày, thi thể như thế nào sẽ là cái dạng này? Tựa như bị người hút khô rồi huyết nhục giống nhau, nhìn đến thi thể này. Vân Đằng Phong đáy lòng một trận lạnh lẽo, hắn giữa mày nhíu lại, ở chung quanh cẩn thận tìm lên, hắn toàn thân căng chặt. Đáy lòng sợ hãi tràn đầy toàn thân, hắn hiện tại cái gì đều không cầu. Chỉ cầu Tím Nhi an toàn trở lại hắn bên người, chỉ cần có thể cho nhau sưởi ấm, làm bạn cả đời, bình bình đạm đạm sinh hoạt liền hảo. Đột nhiên, hắn nhìn đến dưới tàng cây một con màu trắng con bướm châu hoa. Hắn cả người một trận, máu nghịch lưu, hắn run rẩy xuống tay nhặt lên trên mặt đất châu hoa. Này châu hoa hắn nhận thức, là Tím Nhi hôm nay mang theo duy nhất nhất nhất chi châu hoa vì cái gì sẽ rớt ở chỗ này. Tím Nhi là chính mình đi vào tới, vẫn là bị người bắt đi, Vân Đằng Phong con ngươi chợt rụt rụt. Thanh âm run rẩy khàn khàn, Tím Nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Đã xảy ra cái gì sự tình? Nhớ tới kia cụ khô quắt thi thể, hắn thân mình kịch liệt run lên. Toàn thân máu tựa tại đây một khắc đình chỉ lưu động, Vân Đằng Phong trong cổ họng chua xót. Tâm như bị một phen đao sắc hung hăng cắm trong tim thượng. Tím Nhi nếu là xảy ra chuyện, hắn này đồng lứa chỉ đều sẽ không tha thứ chính mình, hắn vươn tay. Nhanh chóng mà ở bầu trời đêm đánh ra một đạo linh lực. Thông chi Long Diệp Thiên cùng quân nhớ toàn, Long Diệp Thiên cùng quân nhớ toàn không bao lâu liền. Chạy về hắn bên người, quân nhớ toàn sốt ruột hỏi. Vân công tử, có A tử tin tức? Vân Đằng Phong lắc lắc đầu, đem trong tay châu hoa cấp quân nhớ toàn nhìn thoáng qua. Đây là Tím Nhi châu hoa, bên kia còn có một khối thi thể, nhưng rất kỳ quái, toàn thân máu tựa như bị hút khô rồi giống nhau, Long Diệp Thiên vừa nghe. Xoay người hướng Vân Đằng Phong chỉ phương hướng đi đến, nhìn đến trên mặt đất thi thể là một khối nam tính thi thể, hắn bất an tâm đột nhiên yên ổn vài phần, hắn đáy mắt ý vị thâm trường. Phảng phất biết này thi thể vì cái gì sẽ biến thành như vậy, hắn đứng dậy. Trở lại Vân Đằng Phong bọn họ bên người, trầm giọng nói, người chết là nam tính. Là bị người dùng hút linh pháp đem hắn trong thân thể linh lực một tia không lưu hấp thu. Ma cung người là ma, mới có thể biến thành này phó khủng bố bộ dáng, sẽ hút linh pháp người là Nhan Mộng Thư. Nhưng Nhan Mộng Thư ở phía trước liền đã chết, ma cung người, trừ bỏ ở ma cung địa vị cao vài vị, giống nhau người đều sẽ không loại này hút linh pháp mà tiếp xúc đến này hút linh pháp người có. Sở Yên Vui, Hàn Ngọc Yên, Nhan Mộng Thư, mặt khác hai người đều đã chết. Chỉ có Hàn Ngọc Yên còn sống. Nếu là ma cung người, bọn họ không có khả năng sẽ ở ngay lúc này giết hại lẫn nhau. Hoàng Huynh là hoài nghi Hàn Ngọc Yên. Quân Nhớ Toàn thanh âm cực lãnh, đáy lòng thực lo lắng. A Tử thật sự đã xảy ra chuyện. Vân Đằng Phong đôi mắt âm trầm đến đáng sợ. Trầm thấp trong thanh âm hỗn loạn ức chế không được nổi giận đùng đùng, ta đây liền trở về tìm. Nàng, đại ca, tạm thời đừng nóng này. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà gọi lại muốn xoay người rời đi Vân Đằng Phong, hắn minh bạch hắn. Đáy lòng lo lắng, nhưng càng nhanh càng loạn. Vân Đằng Phong có chút không tình nguyện dừng lại bước chân. Vẻ mặt hổ thẹn, tím nhi thật sự đã xảy ra chuyện, Long Diệp Thiên nhìn hắn. Nói, đại ca, A Tử xảy ra chuyện, chúng ta đại gia trong lòng đều thực sốt ruột, nhưng đại ca nếu là như thế này chạy về đi hỏi Hàn Ngọc Yên, nhất định sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa chúng ta cũng không xác định tím nhi ở tay nàng chung, Quân Nhớ Toàn phẫn nộ mà kích động. Nói, Hoàng Huynh, dựa theo ngươi bài trừ pháp, Hàn Ngọc Yên là hiểm nghi lớn nhất người. A Tử biến mất, cùng nàng thoát không được can hệ. Nàng ở lợi dụng chúng ta cũng ở lợi dụng nàng, mà nàng hôm nay xong xuôi sự tình lúc sau, có cũng đủ đã đến giờ nơi này tới. A Tử một người thương tâm đi rồi, vừa lúc làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu, này nghĩ tới nghĩ lui. Cũng là nàng nhất có động cơ, nàng vẫn luôn đối Vân Công Tử có cảm tình, hiện giờ nàng trở về, nhìn đến Vân Công Tử đối A Tử che chở có thêm quan tâm săn sóc, nàng nhìn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hận ý tới, Quân Nhớ Toàn duyệt nhân vô số. Những việc này, ở những cái đó thế gia tiểu thư chung, thường xuyên phát sinh, Long Diệp Thiên nguyên bản híp mắt tức khắc mở. Bắn ra một đạo có thể giết người tầm mắt, Toàn Nhi nói cũng rất có lý, Hàn Ngọc Yên đích xác có rất lớn hiểm nghi, hắn lạnh lùng nói. Toàn Nhi, âm thầm phái người theo dõi Hàn Ngọc Yên. Nếu thật là nàng hạ tay, A Tử còn sống, nàng ái đại ca, liền sẽ không dễ dàng mà giết A Tử cũng không có khả năng sẽ bị ma cung người bắt đi. Ma cung còn có Nhan Mộng Ngưng cùng mấy cái lận ngàn đêm hộ vệ. Kim Điệp đã mang theo vệ thanh bọn họ đi, các nàng chỉ biết tìm mọi cách chạy trốn, không có khả năng sẽ có thời gian tới bắt tím nhi, sự tình nháy mắt trong sáng rất nhiều. Long Diệp Thiên ở đánh cuộc tâm, đánh cuộc nữ nhân trong lòng ghen ghét, nàng sẽ không dễ dàng mà làm đoạt nàng nam nhân nữ nhân dễ dàng mà chết thảo. Hoàng Huynh, Toàn Nhi trở về sẽ làm người tùy thời chú ý Hàn Ngọc Yên nhất cử nhất động, Quân Nhớ Toàn cắn môi. Dưới, nhất định phải tìm được A Tử, Vân Đằng Phong nghi hoặc hỏi. Trưởng công chúa, hôm nay không có phái người đi theo Hàn Ngọc Yên sao? Quân Nhớ Toàn có khó thở lắc lắc đầu, thanh âm hạ xuống, phái ra đi hai cái ám vệ đều không có trở về. Xem ra là bị giết, nếu là theo dõi Hàn Ngọc Yên. Liền nhất định là Hàn Ngọc Yên giết, nàng lần này trở về. Tổng cảm giác trên người nàng phát ra lệ khí thực trọng, Vân Đằng Phong khó thở. Hắn liền không nên làm tím nhi rời đi nàng tầm mắt nếu tím nhi thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn cả đời này đều không thể tha thứ chính mình. Hoàng Huynh, Vân Công Tử, đi về trước đi, bên này ta cũng sẽ phái người tới tìm kiếm. Nếu A Tử tại đây phiến rừng rậm, thảm thức tìm tòi, đến hừng đông phía trước sẽ có kết quả tìm không thấy A Tử nàng tuyệt không thiện bãi cam hưu. Chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người, Vân Đằng Phong cảm kích nhìn Quân Nhớ Toàn. Mặt mày chi gian tận nhiệm ưu sầu. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, trầm giọng nói, trưởng công chúa, bích vệ đội có thể từ ta tự mình dẫn dắt tìm kiếm tím nhi rơi xuống sao? Chính là đào ba thước đất, ta cũng muốn đem A Tử tìm ra tìm không thấy tím nhi. Hắn thề không bỏ qua. Hết chương.